Hắc y nhân thủ lĩnh bỗng nhiên quay người. Toàn thân lúc này đã tuôn ra một làn khí thế dày đặc cấp tông sư nói ra. Các hạ chẳng lẽ muốn đuổi tận Giota Ết Tuyệt sao? Cách chương.